Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 863, nhẹ giết. Canh 1, nàng đem Tố Tiên đưa tới Lãnh Phi trước mặt, Lãnh Phi tiếp trở về quét một chút, đăm chiêu, nữ nhân này muốn càng nhiều, dã tâm lớn, liền có thể thừa dịp. Lý Thiên Tâm cười híp mắt nói, nữ nhân như vậy đáng sợ nhất. Lãnh Phi liếc mắt nhìn nàng, Lý Thiên Tâm hừ nói, nhìn ta làm gì, ta cùng với nàng không giống nhau. Lãnh Phi nói, nói dã tâm lời nói, người e sợ so với nàng vượt qua mà không kịp chứ. Nhưng ta sẽ không nghĩ dựa vào nam nhân. Lý Thiên lòng dạ ác độc ngoan lườm hắn một cái, ngươi có còn nên tán gẫu xuống. Lãnh Phi nói, tốt được, tiếp theo nói. Nàng dã tâm lớn, dễ dàng lợi dụng. Lý Thiên Tâm hừ nói, thay đổi những nữ nhân khác có thể không can đảm này động thiên thần ấn. Các nàng biết thiên thần ấn. Lãnh Phi nói, đừng coi khinh nữ nhân. Lý Thiên thầm nghĩ, thân là bên gối người, các nàng còn không biết thiên thần ấn. Ngoặc kép chấm chấm. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Lãnh Phi đăm chiêu nói, một khi biết là thiên thần ấn, có thể di huyền. Nói chung ngươi quá coi thường nữ nhân rồi. Lý Thiên thầm nghĩ, yên tâm đi, bao ở ta thân ở trên, nàng nhất định sẽ ở trên bộ. Lãnh Phi nói, tạm thời thử một lần liền được, không được liền tính toán, ngươi sẽ chờ tin tức tốt thôi. Lý Thiên Tâm hừ nói, ta hội ăn trộm đến thiên thần này ấn, vậy ta tự chờ tin tức tốt của ngươi rồi. Lãnh Phi điểm đầu, Lý Thiên Tâm vung vung tay, lóe lên biến mất. Nàng sau một khắc xuất hiện ở Kinh Thần Cung, phát hiện Kinh Thần Cung bên trong một mảnh an tường, hiển nhiên không được lúc trước đại chiến ảnh hưởng. Đây là bắt nguồn từ chúng đệ tử đối với Kinh Thần Cung thực lực tự tin, cảm thấy không ai có thể động đạt được Kinh Thần Cung. Lý Thiên Tâm đứng ở một chỗ ngọn cây bên trong, bởi vì lá cây biến mất thân hình, đôi mắt sáng lộ ra hàn quang. Lúc trước thấy Tâm Tông e sợ cũng là như thế. Đáng tiếc, cuối cùng thấy Tâm Tông vẫn bị Kinh Thần Cung ám tính toán, rơi vào kết cục như thế. Lần này tự đến phiên Kinh Thần Cung. Nghĩ tới đây, nàng mềm mại không hề có một tiếng động bay xuống một gian trong viện. Trong viện chính có nhất xinh đẹp nữ tử đang thao túng nhánh hoa. Phát hiện có người xuất hiện, quay đầu xem ra, thấy là nhất xinh xắn lanh lợi mỹ nữ. Cảnh giác nhỏ mấy phần, ngươi là người nào, ngươi là Hồ Diệu có thể chứ? Lý Thiên Tâm lạnh nhạt nói, xinh đẹp nữ tử nhíu mày, nhẹ nhàng điểm đầu. Lý Thiên thầm nghĩ, ta là Kinh Thần Cung kẻ thù. Hồ Diệu có thể đại lông mày khẽ nhíu, liền muốn bắt chuyện người. Lý Thiên Tâm khoát tay nói, ngươi không muốn nghe nghe ta vì sao tìm đến ngươi. Không muốn, Hồ Diệu có thể bận bịu lắc đầu. Lý Thiên thầm nghĩ, ta cảm thấy chúng ta là người cùng một con đường. Hồ Diệu có thể một bộ tím nhạt la sam, da thịt như tuyết, nụ cười xinh đẹp. Vị cô nương này, ngươi tính sai. Người cũng là Kinh Thần Cung kẻ thù. Lý Thiên thầm nghĩ, Hồ Diệu có thể tuyết mặt hơi đổi, đôi mắt sáng lấp lóe, thứ cho không tiễn xa được. Không đi nữa ta liền bắt chuyện hộ vệ. Lý Thiên Tâm nhàn nhạt mỉm cười, ngươi cảm thấy hộ vệ làm sao đạt được ta? Nơi này là Kinh Thần Cung. Hồ Diệu có thể ngạo nghễ nói. Lý Thiên thầm nghĩ, ta muốn tính toán Cố Tuấn Phàm. Cung chủ, Hồ Diệu có thể lộ ra trào phúng vẻ mặt, lắc lắc đầu nói, đừng mơ háo, không ai có thể đến ám tính toán cung chủ, chỉ cần hắn thiên thần ấn không ở, tự có thể giết đến đi hắn. Lý Thiên thầm nghĩ, nàng đôi mắt sáng không chớp một cái, nhìn chằm chằm Hồ Diệu có thể, cung chủ phu nhân không cái gì đặc quyền, mà nếu cung chủ phu nhân vô dụng, Hồ Diệu còn như vậy khổ tâm, dã tâm bừng bừng, nàng liền suy đoán, Hồ Diệu có thể mang thai có không thể cho ai biết mục đích. Không nằm ngoài cừu hận, Hồ Diệu có thể xem thường lung lay đầu. Cho dù không có thiên thần ấn, cũng giết không xong cung chủ. Khuyên người vẫn là đừng mơ háo. Không công nộp mạng, Lý Thiên Tâm càng chắc phán đoán của chính mình. Lãnh Phi tự mình ra tay đây. Hồ Diệu có thể ánh mắt sáng ngời. Ngươi nhận ra Lãnh Phi. Ta cùng Lãnh Phi chính là đồng thời. Lý Thiên thầm nghĩ, ngươi là Trảm Linh Tông đệ tử. Hồ Diệu khả nghi hoặc đánh giá nàng. Lý Thiên Tâm lắc đầu. Ta không phải Trảm Linh Tông đệ tử, nhưng cùng Lãnh Phi liên thủ. Nói chung chỉ muốn lấy đi thiên thần ấn. Cố Tuấn Phàm liền chắc chắn phải chết. Nếu như là Lãnh Phi lời nói, đúng là có thể thử một lần. Hồ Diệu có thể đăm chiêu nhẹ nhàng điểm đầu. Lý Thiên Tâm lộ ra nụ cười. Ngươi có thể tưởng tượng được rồi đường lui. Cố Tuấn Phàm nhất chết, ngươi mệnh vận cũng sẽ không tốt. Cái kia không đáng kể. Hồ Diệu có thể lạnh nhạt nói. Không nhọc ngươi bận tâm. Chỉ muốn các ngươi có thể đắc thủ liền tốt. Lý Thiên thầm nghĩ, ngươi biết làm sao lấy đi thiên thần ấn thôi. Hắn đối với ta rất yên tâm. Chỉ cần ngủ say, liền có thể rút đi hắn thiên thần ấn. Đến thời điểm các ngươi động thủ nữa. Rất, gì tốt, Lý Thiên Tâm thỏa mãn nói. Kim khuya liền động thủ đi. Cố Tuấn Phàm đã trở về. Gọn gàng nhanh chóng dễ dàng nhất thành sự. Càng đơn giản càng tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt, Hồ Diệu có thể suy nghĩ một chút. Nhẹ nhàng điểm đầu, nàng sâu sắc tuyệt vọng. Chính mình quá nhỏ yếu. Tiếp tục như thế, e sợ chính mình thân thể vô cớ làm lợi Cố Tuấn Phàm. Không có nhất điểm báo thù hy vọng. Trước mắt cô gái này tử chính là một tia hy vọng. Cho dù không thành công, cho dù là cái chồng, cũng tốt trải qua vẫn dày vò xuống. Lý Thiên Tâm lóe lên biến mất. Sau một khắc lại xuất hiện ở trong nhà trúc. Đối với Lãnh Phi hừ nói. Thành rồi. Lãnh Phi cười nói. Ngươi ánh mắt tinh chuẩn. Nàng đúng là cái tuyệt hảo ứng cử viên. Đáng tiếc không biết có thể thành hay không. Cố Tuấn Phàm cũng là cái giả dối nhân vật. Lại giả dối. Bên gối người cũng khó lòng phòng bị. Lý Thiên Tâm hừ nói. Ngươi theo ta. Lãnh Phi cười nói. Tổng muốn nhìn một chút, dựa vào vô căn cứ đi. Yên tâm đi, sáng sớm hôm nay tựu có thể thấy rõ ràng. Lý Thiên thầm nghĩ, hai người tiễu vô thanh vô tức trở về kinh thần cung. Bóng đêm dần dần mông lung, trăng tròn tung hạ mênh mang thanh quang. Chiếu trừng vũ nội, toàn bộ kinh thần cung một mảnh mát mẻ. Hồ Diệu có thể tẩm ở giữa. Nhất trương tú mùng xà rông cháo giường lớn ở trên. Hồ Diệu có thể như mây tú phát ra rối tung. Đen bóng như đoạn. Cố Tuấn Phàm dĩ nhiên ngủ đi qua. Cánh tay đặt ở nàng bạch trán cao vót bộ ngực mềm ở trên. Bàn tay ấn lại một con ngọc khâu. Hồ Diệu có thể nhẹ nhàng mò ở trên hắn bàn tay lớn. Mò ở trên hắn ngón út nơi ngọc giới. Màu bích lục nhẫn oanh ánh sáng quay vòng. Vừa nhìn biết ngay không phải là vật phàm. Nàng tay ngọc lược trải qua ngọc giới. Đi đến ngón trỏ. Ngón trỏ cũng có nhất nhẫn. Phảng phất là tiêu mộc điêu. Đen thùi lùi không có ánh sáng lộng lẫy. Yếu đuối đến đụng vào tựu đoạn. Nàng thấp đầu duỗi ra lưỡi đỏ. Nhẹ nhàng liếm động hắn ngón trỏ. Trơn ướt ngón trỏ. Trêu đến hắn lộ ra nụ cười. Tựa hồ đang làm mộng đẹp. Hồ Diệu có thể lại biết hắn là cực thức tỉnh. Cho dù vừa nãy ra sức phạt thát, vẫn cứ hội rất thức tỉnh. Nàng thiệt đầu nhẹ nhàng liếm. Tay ngọc chậm rãi thúc đẩy. Nước bọt trơn hạ. Tiêu mộc nhẫn ung dung thốn xuống. Sắc mặt nàng bất biến. Thuận theo bị hạ lấy ra khác một cái tiêu mộc nhẫn. Một lần nữa mang đi vào, nàng lười biếng đứng dậy, rộng lớn duệ địa đoạn y che khuất huyền chuyển ngọc thể. Lưu hạ Cố Tuấn Phàm một mình ở giường, nàng đi chân đất đi đến ngoài phòng, nhìn minh nguyệt, Lãnh Phi vô thanh vô tức hoạt tiến vào, vô thanh vô tức một chưởng đánh vào Cố Tuấn phàm thân ở trên. Trường Xuân thần công cùng rồng văn kết hợp lại, triệt để thu lại hắn có khí tức. Cố Tuấn phàm trừng mắt lên, vừa muốn lên tiếng, cũng đã nhưng mà bị hắc ám thôn phệ, khí tuyệt mà chết, có ngọc thần khắc ở. Hắn kỳ thực cực yên tâm, lòng cảnh giác không mạnh như vậy. Ngọc thần ấn cảnh giác so với hắn nhạy bén 100 gấp bội. Đã như thế, năm rộng tháng dài chi hạ, hắn cảnh giác trái lại lỏng lẻo, dễ dàng bị Lãnh Phi giết. Dễ dàng như thế, thực tế là không thể tưởng tượng nổi việc. PS, năm mới mới khí tượng, cầu chúc đại gia một năm mới vạn sự như ý, thân thể khỏe mạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.